Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa lớn tập đoàn Bùi Thị, một chiếc Bentley màu đen dừng ở đối diện. Nhạc Phi, em có chút sợ. Hồ Nguyệt Như nhìn tòa nhà ở bên ngoài cửa sổ. Đây là nơi mà cô ta đã làm việc mấy năm, nhưng bây giờ trong lòng lại rụt rè, sợ hãi. Tiêu Nhạc Phi nhướng mày. Sợ cái gì? Không phải anh đã nói với em rồi sao? Bây giờ Bùi Danh Chính đang ở nơi khác. Cho dù anh ta biết, nửa tiếng cũng sẽ không đến kịp. Hồ Nguyệt Như hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Em cũng không biết tại sao, em rất căng thẳng. Được rồi, cô gái ngốc. Tiêu Nhạc Phi cong môi cười, đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu cô ta. Đợi em làm xong chuyện cuối cùng này, anh sẽ đưa em đi Nhật Bản chơi. Sau khi quay lại, anh sẽ sắp xếp em ở bên cạnh anh, làm thư ký của anh. Nghe thấy Tiêu Nhạc Phi nói như vậy, trên khuôn mặt của Hồ Nguyệt Như lại xuất hiện một nụ cười. Cô ta gật đầu thật mạnh. Được, cố gắng vì tương lai của hai chúng ta. Tiêu Nhạc Phi nhìn cô ta, trong mắt không hề có ý cười. Được rồi, đi đi. Hồ Nguyệt Như đưa tay ra, đang muốn đẩy cửa, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Cô ta quay đầu lại, nhìn người đàn ông bên cạnh, xác nhận hết lần này đến lần khác. Nếu như em bị bọn họ phát hiện, anh sẽ giúp em chứ? Tiêu Nhạc Phi không do dự trả lời. Đương nhiên rồi, em là người phụ nữ của anh. Nhận được một câu trả lời chắc chắn, lúc này Hồ Nguyệt Như yên tâm hơn rất nhiều. Cô ta gật đầu, đẩy cửa xe đi xuống, như bình thường đi về phía cửa lớn của tập đoàn Bùi Thị. Đi qua sảnh, vào thang máy, đoạn đường này Hồ Nguyệt Như đã đi hàng nghìn lượt. Nhưng dù sao, cũng là có tật giật mình, cơ thể của cô tự nhiên run rẩy. Sau khi thang máy lên đến phòng của Tổng Giám Đốc, cô vừa bước ra, liền nhìn thấy Tiểu Trương đang đứng ở bên này. Tiểu Trương nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười. Chào buổi sáng, chị Nguyệt Như. Chào. Hồ Nguyệt Như nở nụ cười, bước chân cũng nhanh hơn, vội vàng rời đi. Bây giờ, đối với cô ta mà nói, chính là phải làm xong chuyện này với tốc độ nhanh nhất, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi đến trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hồ Nguyệt Như nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có người, vội vàng đẩy cửa phòng ra và đi vào. Vừa bước vào phòng, cô ta lập tức khóa cửa lại, đi đến chỗ ổ điện, rút camera. Thấy camera hiện lên đèn đỏ, Hồ Nguyệt Như thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi đến bàn làm việc, mở máy tính ra, sau đó lấy điện thoại di động ra. Alo, Tiểu Tống, tôi đến phòng làm việc rồi. Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Được, sau khi mở máy tính ra thì làm như tôi đã dặn. Động tác của Hồ Nguyệt Như có chút run rẩy nói. Được rồi. Rất nhanh, máy tính đã được mở ra. Không lâu sau, một cửa sổ hình chữ nhật màu đen hiện lên màn hình. Toàn bộ đều là tiếng Anh. Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại lại truyền đến. Nhấp vào OK đi. Hồ Nguyệt Như nhanh chóng làm theo. Cô ta làm từng bước theo những lời mà người đàn ông kia đã dặn, toàn bộ màn hình đều bị gián đoạn, biến hóa thành một số liệu và dữ liệu động. Nhìn vào màn hình, toàn những thứ mà mình không hiểu, Hồ Nguyệt Như hít một hơi thật sâu, khẽ hỏi, thế này xem như đã được rồi có đúng không? Đợi một chút, cô đừng có động linh tinh. Lúc này không được làm gián đoạn, nếu không sẽ rất khó thực hiện. Được. Tâm tình của Hồ Nguyệt Như lo lắng bất an, lần này Đường Nhật Khanh bình yên vô sự quay về. Chắc chắn sẽ đem chuyện tối qua nói với Bùi Danh Chính. Một khi Bùi Danh Chính biết được mối quan hệ giữa cô và Tiêu Nhạc Phi, từ giờ trở đi cô ta không thể trà trộn vào Bùi Thị được nữa. Nên để lấy được những thông tin và tài liệu cá nhân bí mật, Tiêu Nhạc Phi đã sắp xếp một hacker xâm nhập vào máy tính của Bùi Danh Chính. Làm như vậy, cho dù cô ta không có ở đây, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết một cách hoàn mỹ. Chỉ cần xâm nhập được vào máy tính của Bùi Danh Chính, có người giúp đỡ. Hơn nữa, để che giấu chuyện này, cô ta bắt buộc phải rút camera. Hơn nữa, còn phải giả vờ cô ta vào văn phòng với mục đích khác. Đảm bảo Bùi Danh Chính sẽ không nghi ngờ máy tính của mình có vấn đề. Trong lúc chờ đợi, Hồ Nguyệt Như nhìn xung quanh, tiện tay làm loạn tất cả tài liệu trên bàn, sau đó lại vứt tất cả tài liệu trên kệ sách xuống. Không lâu sau, cả văn phòng đã trở nên vô cùng lộn xộn. Cứ như vậy, cho dù Bùi Danh Chính phát hiện ra là cô ta làm, có lẽ cũng nghĩ rằng cô ta tìm tài liệu mà không nghĩ đến máy tính. Hồ Nguyệt Như nghĩ đến đây, lặng lẽ thở ra, sau đó lại quay về bàn làm việc. Đúng lúc trên màn hình máy tính xuất hiện một cửa sổ, Điện thoại đặt ở trên bàn cũng truyền đến một giọng nói. Được rồi, nhấp vào nút bên phải. Theo sự hướng dẫn thực hiện từng bước một, cuối cùng thì cũng làm xong tất cả các bước. Được rồi, tắt máy tính đi, nhanh chóng lui quân. Được. Hồ Nguyệt Như vội vàng cúp điện thoại, tắt máy tính, liếc nhìn cả căn phòng. Cô ta nhanh chóng đi đến cửa, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi đến phòng làm việc, cô ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tiểu Trương đang đi về phía này. Tiểu Trương ngạc nhiên nhìn cô. Chị Nguyệt Như, chị đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc làm gì vậy? Sắc mặt của Hồ Nguyệt Như đột nhiên tái nhợt, trong ánh mắt có chút hoảng loạn. Cô ta cố gắng nở một nụ cười nói. Chị đi đến để tìm tài liệu, nhưng không thấy. Nhận ra sự không đúng của cô ta, Tiểu Trương bước lên phía trước hỏi. Tìm tài liệu đến phòng lưu trữ không được sao? Bây giờ Tổng Giám Đốc đang đi công tác, phòng làm việc không được tùy tiện đi vào. Nghe thấy vậy, trên khuôn mặt của Hồ Nguyệt Như xuất hiện một chút khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Thấp giọng nói, thế nào, cô còn muốn quản tôi sao? Thấy vẻ mặt của Hồ Nguyệt Như đột nhiên thay đổi, Tiểu Trương vội vàng lên tiếng giải thích. Chị Nguyệt Như, em không phải có ý này. Hồ Nguyệt Như vốn đã chột dạ, bây giờ bị Tiểu Trương chặn lại hỏi tới hỏi lui, đương nhiên sẽ trở nên bực bội, thiếu kiên nhẫn. Nhiều chuyện, tránh ra. Nói xong cô ta giơ tay đẩy Tiểu Trương ra. Tiểu Trương không đứng vững, bị cô ta đẩy liền ngã xuống đất. Lúc cô ta ngẩng đầu lên thấy Hồ Nguyệt Như đã đi rất xa rồi. Tiểu Trương, cô không sao chứ? Đường Nhật Khanh vội vàng bước lên phía trước, đỡ Tiểu Trương đứng dậy. Vẻ mặt của Tiểu Trương tràn đầy sự kinh ngạc. Chị Nhật Khanh, sao chị lại ở đây? Sau khi đỡ cô ta đứng dậy, để cô ta đứng vững, Đường Nhật Khanh vội vàng nói. Bây giờ không nói rõ được, quay lại sẽ giải thích với cô sau. Nói xong vội vàng đuổi theo Hồ Nguyệt Như. Chạy đến cửa thang máy, đúng lúc có một lượt thang máy đi xuống. Trường phó đuổi theo, sợ là không đuổi kịp được. Nhưng chúng ta đã sắp xếp người ở cửa lớn, cô ta không chạy thoát được đâu. Nghe thấy anh ta nói như vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy cô và Bùi Danh Chính ngồi ở phòng họp xem camera. Ban đầu sắp xếp trường phó đi qua bắt người, bởi vì có một chút vấn đề muốn hỏi Hồ Nguyệt Như, nên mới chạy theo. Cuối cùng thang máy cũng đến, Đường Nhật Khanh và Trương Phó cùng những người khác vội vàng đi vào thang máy để đi xuống tầng. Từ trong thang máy đi xuống sảnh, tầng 1, Đường Nhật Khanh nhìn thấy hai người đàn ông đang giữ cánh tay của Hồ Nguyệt Như. Hồ Nguyệt Như la hét điên cuồng, còn không ngừng vùng vẫy. Các người buông tôi ra, tại sao lại bắt tôi chứ? Thả tôi ra ngay, tôi là nhân viên của Bùi Thị. Cho dù cô ta có làm loạn thế nào, hai người đàn ông kia đều thờ ơ, không quan tâm đến. Đường Nhật Khanh trong nhanh chóng bước tới, đi thẳng đến trước mặt cô ta. Hồ Nguyệt Như, cô làm gì cô còn không rõ sao? Nhìn rõ người trước mặt mình, sắc mặt của Hồ Nguyệt Như xa sầm. Cô ta lạnh lùng cười một tiếng. Đường Nhật Khanh, cô có thù với tôi sao? Cố ý gây rắc rối cho tôi, bây giờ lập tức kêu bọn họ thả tôi ra. Tiếng ồn ào vang vọng khắp sảnh, còn đúng vào giờ đi làm. Nhân viên đi ra đi vào rất nhiều, mọi người đều rất quen thuộc với nhau. Lúc này nhìn thấy một cảnh như vậy đều tò mò đứng lại để xem. Hồ Nguyệt Như, trước mặt bao nhiêu người như thế này, cô thật sự muốn tôi phơi bày bộ mặt thật của cô sao? Lúc nãy cô làm gì? Có lẽ trong lòng cô rõ hơn tôi. Bị Đường Nhật Khanh nói như vậy, lúc này Hồ Nguyệt Như có chút chột dạ. Cô ta đương nhiên biết rõ tất cả những chuyện lúc nãy mình làm, nhưng rõ ràng cô ta không lưu lại bất cứ cái gì. Camera của phòng làm việc đã bị ngắt. Sao người khác có thể biết được cô ta làm cái gì chứ? Hồ Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng. Cô đừng có vu oan cho người khác. Đường Nhật Khanh, cô nghĩ mình là ai? Đột nhiên mất tích mấy năm. Hôm nay vừa mới quay lại, đã ở đây hồ phòng hoán vũ, chó cậy gần nhà. Lợi dụng việc công để trả thù riêng, thật sự khiến mọi người nhìn không ra đó. Nghe thấy cô ta nói như vậy, mọi người ở xung quanh đều nhìn Đường Nhật Khanh, âm thầm đánh giá, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Đúng như vậy. Đường Nhật Khanh mất tích mấy năm, bây giờ đột nhiên quay lại, đương nhiên trong lòng mọi người cũng có nghi ngờ. Cô nói vớ vẩn cái gì thế? Đột nhiên một giọng nam trầm và mạnh mẽ vang lên. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về hướng đó. Lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông bước về phía trước, đưa tay ra ôm lấy vai của Đường Nhật Khanh, tiện tay đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho Trương Phó ở bên cạnh. Anh khẽ hất cằm, ra hiệu cho Trương Phó. Không nói thêm một câu nào mà quay đầu lại nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Ngón tay đặt trên vai cô, quấn lấy mấy lọn tóc của cô. Động tác mờ ám làm cho người khác liên tưởng đến... Hồ Nguyệt Như nhìn thấy Bùi Danh Chính, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta hít một hơi thật sâu, có chút chột dạ lên tiếng. Tổng... Tổng giám đốc Bùi. Không phải anh đi công tác sao? Sao lại ở đây chứ? Trường phó đứng bên cạnh, bước lên phía trước, khẽ ấn vào máy tính bảng, mở video lên, đưa đến trước mặt Hồ Nguyệt Như. Đột nhập vào văn phòng của tổng giám đốc, giúp hacker hack máy tính để đánh cắp thông tin bí mật của công ty. Hồ Nguyệt Như, cô vẫn còn không nhận tội sao? Hồ Nguyệt Như nhìn đoạn video trong máy tính bảng, khuôn mặt lập tức tái nhợt. Sao, sao có thể chứ? Cái này... Người trong đoạn video chính là cô ta, quần áo, khuôn mặt giống hệt, cho dù cô ta kiên quyết không thừa nhận. Sợ không có cách nào có thể nói rõ được. Nhưng rõ ràng, chính tay cô ta rút camera ra, tại sao lại vẫn có đoạn video này chứ? Cái này rốt cuộc là sai ở đâu? Giống như nhìn thấu được tất cả suy nghĩ của Hồ Nguyệt Như, Bùi Danh Chính nhìn cô ta. Cô vẫn thật sự cho rằng trong phòng làm việc chỉ có một camera sao? Tôi... Cơ thể của Hồ Nguyệt Như run rẩy, lập tức không còn sự tự tin và khí thế lúc nãy. Tôi... Tổng giám đốc Bùi. Không phải tôi không cố ý. Tổng giám đốc Bùi. Đừng có nói với tôi, hãy để dành để nói với cảnh sát đi. Tiết lộ bí mật công ty, đây là phạm pháp. Bùi Danh Chính lạnh lùng ném lại một câu, cúi đầu nhìn Đường Nhật Khanh ở bên cạnh. Giọng nói đột nhiên dịu dàng hơn rất nhiều. Anh khẽ hỏi, buổi trưa muốn ăn gì? Hồ Nguyệt Như vô cùng ngạc nhiên, vẫn chưa kịp nghĩ ra lý do gì để bào chữa cho tội của mình. Đột nhiên có hai cảnh sát đi đến bên cạnh, không nói lời nào, lấy còng tay ra, còng tay cô ta lại. Không, không được. Hồ Nguyệt Như cố gắng vùng vẫy, cô ta vội vàng nhìn về phía Bùi Danh Chính, giọng nói đau thương cầu xin. Tổng giám đốc Bùi, đàn anh, tôi ở bên anh lâu như vậy, anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Nghe thấy vậy, Bùi Danh Chính nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Làm cho tôi lâu như vậy. Mà tôi không biết cô sớm đã phản bội công ty. Từ trước đến giờ trong công ty luôn xảy ra chuyện. Anh nghi ngờ có quỷ, chứ anh không bao giờ nghi ngờ cô ta. Ban đầu chỉ cảm thấy cô ta có chút ham hư vinh, quá nhiều tâm tư, nhưng vẫn là một người tốt. Không ngờ là anh ta nhìn sai người. Hồ Nguyệt Như cố gắng vùng vẫy. Đàn anh, để tình chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, bỏ qua cho tôi lần này đi. Nhìn thẳng vào người phụ nữ, Bùi Danh Chính có chút do dự, đột nhiên lên tiếng. Được, nể mặt giáo viên, lần này tôi có thể bỏ qua cho cô. Nhưng cô phải nói với tôi, rốt cuộc là ai chỉ đạo cô làm những việc này. Giọng nói vừa rơi xuống, biểu tình trên khuôn mặt của Hồ Nguyệt Như lập tức cứng lại. Sự vùng vẫy lúc đầu cũng từ từ mất đi. Cô ta hít một hơi thật sâu, thay vào đó bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lại không có ý nghĩ nói chuyện. Trong lòng Bùi Danh Chính rất rõ, ngước nhìn về hướng Trương Phó. Đưa đi. Cậu đi cùng một chuyến, đi lấy lời khai. Hai cảnh sát trái phải kéo tay Hồ Nguyệt Như, sau đó lôi cô ta đi. Nhìn vào bóng lưng của Hồ Nguyệt Như, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, tâm trạng rất phức tạp. Lúc này, cho dù cô không hỏi, trong lòng cũng đã có đáp án. 6 năm trước, cô những chuyện cô bị hãm hại kia chắc chắn có liên quan đến Hồ Nguyệt Như. Lúc này, cho dù có hỏi được, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người xung quanh nhìn thấy Hồ Nguyệt Như bị đưa đi, mỗi người một tâm trạng, từ từ giải tán. Hồ Nguyệt Như đi ra đến cửa, đột nhiên có một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Hồ Nguyệt Như hét lên với người kia, Nhạc Phi, cứu em, cứu em! Tiêu Nhạc Phi đứng ở cửa, phía sau còn có một trợ lý. Nhìn thấy Hồ Nguyệt Như, ánh mắt anh ta còn có chút ảm đạm, nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyệt Như, khẽ cười hỏi lại, cô à? Chúng ta quen nhau sao? Sự kích động trên khuôn mặt của Hồ Nguyệt Như lập tức trở nên hoảng hốt, sau đó mới phản ứng lại. Nhạc Phi! Tiêu Nhạc Phi giơ tay lên, ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa. Cô này, tôi không biết cô quen biết tôi như thế nào, nhưng hình như chúng ta không quá thân thiết. Nếu không có gì khác, tôi đi trước. Nói xong, anh ta khẽ cúi người với Hồ Nguyệt Như đi về phía cửa lớn của Bùi Thị. Tiêu Nhạc Phi, anh nói cái gì? Hồ Nguyệt Như hít một hơi thật sâu. Không phải anh đã đồng ý với em rồi sao? Anh nói nếu như em bị phát hiện, nhất định sẽ cứu em ra. Lúc nãy ở trên xe, anh đã hứa với em rồi mà. Khuôn mặt của Tiêu Nhạc Phi càng trở nên u ám. Nhìn thấy bên cạnh có người đang định nhìn chằm chằm vào anh ta. Trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy khó chịu. Thật ngại quá, tôi không quen cô. Hiện thực giống như một cái tát lớn đánh cho Hồ Nguyệt Như tỉnh lại. Cô ta khẽ cắn môi dưới, trong lòng cô tràn ngập sự đau đớn và thất vọng. Tiêu Nhạc Phi, anh... Rõ ràng là anh kêu tôi giúp thuộc hạ của anh hack máy tính của tổng giám đốc Bùi, còn có trước đây những hạng mục mà anh lấy được, có cái nào không phải là tôi lấy cắp tài liệu của Bùi thị chứ? Trong mắt của Tiêu Nhạc Phi đang có một ngọn lửa đang bùng cháy, anh ta lập tức bước về phía trước, đến gần Hồ Nguyệt Như, từ trên cao nhìn xuống nói, tôi nhắc nhở cô, đồ ăn có thể ăn linh tinh, nhưng lời nói không thể nói một cách bừa bãi được. Tự mình làm chuyện bị ổi, còn muốn vu oan giá họa cho tôi sao? Tiêu Nhạc Phi tôi, từ trước đến nay, không phải là một người ngu, ai cũng có thể gây khó dễ. Đường Nhật Khanh đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, phải kiềm chế cảm giác không thể giải thích được. Không ngờ Hồ Nguyệt Như đi theo Tiêu Nhạc Phi nhiều năm như vậy, đến khi mọi chuyện bại lộ, Tiêu Nhạc Phi lại lật mặt tỏ ra không quen biết, lời nói còn tuyệt tình như vậy. Đột nhiên, Bùi Danh Chính ở bên cạnh đi về phía trước. Tổng giám đốc Tiêu, gần đây Bùi thị của chúng tôi và quý công ty hình như không có hợp tác nào. Có chuyện gì mà đích thân anh phải qua đây vậy? Không phải có mục đích gì khác đấy chứ? Mấy câu thăm dò của Bùi Danh Chính, vẻ mặt của Tiêu Nhạc Phi liền tái mét. Anh ta khẽ cười. Tổng giám đốc Bùi, xem anh nói kìa, không có chuyện gì tôi không thể đến xem sao? Tôi và Bùi Duy là bạn bè. Tối qua tôi nhận được mấy chai rượu ngon từ một người bạn. Hôm nay đến đây chính là muốn đưa cho Bùi Duy một chai. Bùi Danh Chính ngước lên nhìn trợ lý của Tiêu Nhạc Phi, trong tay anh quả nhiên có hai chai rượu vang. Xem ra anh ta có chuẩn bị mới đến. Hồ Nguyệt Như thấy vậy, sự thất vọng trong lòng lập tức biến thành sự tuyệt vọng. Cô ta không ngờ Tiêu Nhạc Phi đã tìm cho mình một lý do chính đáng để đến Bùi thị, không quan tâm đến sự sống chết của cô ta. Hóa ra không có cái gì mà tình yêu đích thực, không có cam kết. Tất cả những điều này đều là những tính toán trên người của Tiêu Nhạc Phi. Từ khi bắt đầu, anh ta đã có mục đích tiếp cận cô, đến khi có chút nhàm chán, lại lấy tiền để dụ dỗ cô ta, dùng tình cảm để làm cô ta cảm động, sau đó lợi dụng cô ta. Tất cả đều đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Sự bình tĩnh cuối cùng cũng đã bị mất đi. Hồ Nguyệt Như lúc này cứ như một người điên vậy, mà hét lên. Tiêu Nhạc Phi, anh là đồ cầm thú! Cô ta cố gắng vùng vẫy, nhưng cũng không thể thoát khỏi hai người đàn ông. Tiêu Nhạc Phi ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cô ta, lại từ từ rời ánh mắt đi. Tiêu Nhạc Phi nhìn Bùi Danh Chính khẽ cười nói, Tổng giám đốc Bùi, công ty của anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Sáng sớm đã có chó điên cắn người linh tinh sao? Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt lạnh không ngờ. Sự việc lại đi đến bước này, Tiêu Nhạc Phi lại có thể mặt không đỏ, tim không đập mà tiếp tục giả vờ. Trong lòng rất rõ, cho dù giữ Hồ Nguyệt Như ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Bùi Danh Chính ngước nhìn Trương Phó, trầm giọng nói, đưa đi. Trương Phó hiểu ý, lập tức đưa người đi. Vẻ mặt của Tiêu Nhạc Phi vẫn không thay đổi, cười nói, công ty này nếu như tuyển người thì thận trọng hơn một chút. Anh nói có phải không, Tổng Giám Đốc Bùi? Bùi Danh Chính lạnh lùng liếc nhìn anh ta, không nói gì, quay người kéo Đường Nhật Khanh rời đi. Đi thẳng đến thang máy, cuối cùng Đường Nhật Khanh không chịu được nữa. Cô nắm chặt tay, tức giận bất bình. Tiêu Nhạc Phi đúng là một tên cặn bã. Chuyện hôm nay lẽ nào lại như thế này? Trong lòng bọn họ đều hiểu, nhưng không một ai nói ra. Tất cả những hành động, việc làm của Hồ Nguyệt Như đều liên quan đến Tiêu Nhạc Phi. Nhưng bọn họ lại không có bằng chứng chắc chắn để chứng minh, chỉ dựa vào những lời nói của Hồ Nguyệt Như mà muốn kéo anh ta xuống nước. Quả thực là rất khó. Mà điều khiến cho cô bất ngờ nhất chính là sự tuyệt tình của anh ta, tuyệt tình đến mức không chớp mắt, không có chút do dự nào làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Bùi Danh Chính ở bên cạnh, nhìn bộ dáng này của Đường Nhật Khanh, không kiềm chế được liền cong môi cười khẽ hỏi, cái này là em nói giúp Hồ Nguyệt Như sao? Không nói hộ ai cả, Tiêu Nhạc Phi là một tên vô cùng cặn bã, quá tuyệt tình rồi. Dù thế nào, Hồ Nguyệt Như cũng ở bên cạnh anh ta mấy năm. Chưa nói hết, vai của Đường Nhật Khanh đã bị ấn xuống, vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đè lên thang máy. Đường Nhật Khanh, anh yêu em nhiều năm như vậy, tại sao em lại rời xa anh một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Trong đầu của Đường Nhật Khanh vang lên tiếng vù vù, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Thấy cô nửa ngày vẫn chưa trả lời lại, Bùi Danh Chính lại ép sát hơn. Sao? Hoàn hồn, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại hơi thở, cô hỏi ngược lại. Anh không tàn nhẫn sao? Chuyện liên quan đến cái chết của ba, anh đã giấu cô suốt 6 năm. Thấy ánh mắt của người phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, Bùi Danh Chính sững sờ. Anh khẽ mấp máy môi, đang định lên tiếng. Tình một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đường Nhật Khanh vội vàng đẩy Bùi Danh Chính ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người, bước vào trong thang máy. Bùi Danh Chính khẽ cau mày, chuẩn bị đi vào, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Anh lấy điện thoại ra, liếc qua, không ngờ lại là điện thoại từ biệt thự. Alo, cậu chủ. Thím Trường ngập ngừng. Làm sao? Ông chủ đến, bây giờ đang ở trong phòng khách. Bùi Danh Chính dừng bước. Cái gì? 20 phút trước, ông chủ đột nhiên đến đây, bây giờ đang ngồi cùng với Tiểu Trạch. Cậu mau về đi. Được, tôi biết rồi. Bùi Danh Chính cúp điện thoại, vẻ mặt u ám hơn, anh ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, lên tiếng gọi cô. Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh quay đầu lại nhìn anh. Sao thế? Bùi Danh Chính bước lên phía trước, đưa tay ra, kéo tay cô một cách rất tự nhiên, bước trở lại. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Ông nội đang ở nhà. Đường Nhật Khanh vô cùng ngạc nhiên. Cái gì cơ? Vậy Tiểu Trạch... Ban đầu cô đã nói với Bùi Danh Chính rồi. Chuyện của Tiểu Trạch trước hết đừng nói với ông cụ Bùi. Không ngờ... Vẻ mặt của người đàn ông u ám. Về nhà trước rồi nói. Trái tim đã lên đến cổ họng. Thần kinh của Đường Nhật Khanh đang rất căng thẳng. Nếu như để ông Bùi biết được thân phận thật sự của Tiểu Trạch, sợ là 30 ngày sau họ lại càng khó thoát thân. Vội vàng, lo lắng đi về biệt thự. Đường Nhật Khanh vừa xuống xe, lập tức đi vào biệt thự. Vừa bước vào nhà, cô đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của ông Bùi. Được, được, được, ta thua, Tiểu Trạch giỏi nhất. Trong phòng khách, ông Bùi và Tiểu Trạch đang ngồi trên sofa, trên bàn uống nước, tràn ngập những khối gỗ. Hóa ra là bọn họ đang chơi trò rút gỗ. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của ông Bùi, bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, có chút không nỡ, không muốn bước lên trước làm gián đoạn bọn họ. Đường Nhật Khanh còn nhớ, lần trước lúc về nhà ăn cơm, ông Bùi trên bàn cơm không ngừng ho khan, vô cùng ốm yếu, nhưng giờ phút này sắc mặt ông hồng nhuận, giọng nói cũng có lực hơn trước. Cô do dự, không biết có nên tiến lên phía trước, ngăn cản hai người không, đột nhiên tay mình bị người khác kéo lên phía trước. Đường Nhật Khanh kinh ngạc nâng mắt, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Lời còn chưa nói ra, Bùi Danh Chính đã kéo cô đến bên cạnh bàn trà. Vẻ mặt vẫn như cũ hỏi, ba, sao đột nhiên ba lại tới đây? Ông Bùi nghe tiếng, quay đầu sang nhìn bọn họ, cười cười. Các con về rồi sao? Ba đến thăm thôi. Có chuyện gì thì đợi lát nữa rồi nói, đợi ba chơi với Tiểu Trạch xong đã. Nói xong, ông quay đầu tiếp tục chơi xếp gỗ trên bàn. Hạo Trạch nhìn thấy Đường Nhật Khanh, hưng phấn đứng dậy, nhào đến ôm chân của cô. Mẹ, ông nội đến nhà chúng ta, còn bằng lòng chơi với con nữa. Nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của Hạo Trạch, Đường Nhật Khanh cười cười xoa đầu bé. Chơi tiếp đi, ông nội đang đợi con đấy. Hạo Trạch cười quay trở lại sofa ngồi xuống, trịnh trọng nói. Ông nội, lần này đến ông, cháu để ông chơi trước. Ông Bùi nghe vậy, nhịn không được mà cười thành tiếng. Được, cháu nhường ông trước. Vậy lần này ông thắng chắc rồi. Hai người một già một trẻ, cảnh tượng ấm áp khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Đường Nhật Khanh nhất thời xúc động, khóe mắt ươn ướt. Cô buông tay Bùi Danh Chính ra, xoay người cất bước đi sang một bên. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ, chân mày của Bùi Danh Chính nhíu lại. Anh bước nhanh theo sau, đến chỗ ngoặt liền kéo cô lại. Đường Nhật Khanh quay đầu đối mặt với ánh mắt của Bùi Danh Chính, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy anh mở lời trước. Nếu một nhà chúng ta có thể sống cùng nhau, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nghe xong câu đó, Đường Nhật Khanh khẽ gỡ tay của anh ra, nâng bước muốn rời đi. Cô bước thẳng vào trong phòng bếp, giúp Thím Trường chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cũng vừa vặn tránh mặt được người ở bên ngoài. Cô Đường, có lời không biết có nên nói hay không? Nhìn qua Thím Trường đang thái rau, Đường Nhật Khanh cũng đã đoán được Thím ấy định nói gì. Do dự vài giây, cô vẫn nhẹ giọng đáp. Thím Trường, có chuyện gì thì thím cứ nói đi. Ông Bùi dốc sức nửa đời người trên thương trường, mặc dù bây giờ đang ở nhà, nhưng vẫn còn quan tâm về công ty, không thực sự an dưỡng tuổi già. Cô không biết hôm nay lúc ông ấy vừa đến nhìn thấy Tiểu Trạch, vành mắt ông ấy đỏ au, một người đàn ông cứng rắn hơn nửa đời người lại cố nén nước mắt. Đi qua cười cười nói với một đứa bé vài tuổi, ông ấy là một người ông tốt. Tay đang rửa bát của Đường Nhật Khanh ngừng lại một chút, trong lòng vô cùng phức tạp. Cô nâng mắt nhìn về phía Thím Trương, nhẹ giọng hỏi. Thật sao ạ? Thím Trương thở dài một hơi. Sao tôi lại phải lừa cô chứ? Nghe vậy, tay của Đường Nhật Khanh cầm bát siết chặt hơn một chút, trong lòng rối rắm. Đột nhiên phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là giọng nói của người giúp việc vang lên. Cô Đường, Ông chủ bảo người ra ngoài ngồi một lát. Được. Đường Nhật Khanh đáp lại, vẩy nước trên tay, rồi cất bước đi ra ngoài. Mới ra khỏi phòng bếp, cô đã nhìn thấy ông Bùi và Bùi Danh Chính đứng ở đó. Trong nháy mắt, lòng cô sáng tỏ, không dừng lại mà đi qua đó. Ánh mắt của ông Bùi dừng trên người cô một lát, rồi chuyển sang hướng khác. Chúng ta vào phòng trước rồi nói. Mở cửa phòng, ba người tiến vào trong, đóng cửa lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Căn phòng nhỏ chứa đầy đồ đạc, diện tích không lớn, hiện tại lại càng chật hẹp hơn. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đứng trước mặt ông Bùi, giống như hai đứa trẻ làm sai, ai cũng không dám mở miệng trước. Cuối cùng, ông Bùi cũng cất lời, phá vỡ sự im lặng. Nói đi, rốt cuộc các con giấu bà bao nhiêu chuyện. Tay của Đường Nhật Khanh không tự giác mà nắm chặt lại. Cô cắn cắn môi, trong lòng do dự không biết trả lời như thế nào. Còn chưa kịp nói gì thì bên tai đã truyền đến giọng nói của người đàn ông. Bà, chuyện này không trách Nhật Khanh được, là lỗi của con. Đường Nhật Khanh sững sờ, không ngờ anh lại nhận lỗi về mình. Cô hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng. Không phải, là cháu cố ý giấu đi ạ. Vẻ mặt của ông Bùi càng ngày càng phức tạp. Ông nhíu mày, tay cầm gậy gỗ gõ trên mặt đất, tức giận nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà thế nhưng lại không biết mình có cháu trai đã hơn 4 năm tuổi. Lẽ nào là muốn giấu ba đến chết sao? Vừa dứt lời, ông Bùi nhịn không được mà bắt đầu ho khan. Nhìn thấy sắc mặt của ông đỏ dần lên, trong lòng Đường Nhật Khanh nhất thời không rõ mùi vị. Bác trai, xin bác bớt giận. Bùi Danh Chính hít sâu, vội vàng mở miệng giải thích. Bà, chuyện này là con sai. 6 năm trước, con cho rằng đứa trẻ trong bụng của Nhật Khanh không phải là con của con. Con hiểu lầm cô ấy, cho nên... Thằng khốn! Ông Bùi ngẩng đầu, đáy mắt vô cùng tức giận. Chuyện này mà anh còn lầm được! Bùi Danh Chính hơi cúi đầu, trầm giọng nhận lỗi. Ba, thực xin lỗi. Nhìn anh một lúc, cuối cùng ông Bùi không còn cách nào khác, chỉ đành thở dài, nâng mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, giọng nói dịu đi rất nhiều. Nhóc con, hiện tại cháu có ý định gì không? Đường Nhật Khanh đương nhiên hiểu ý của ông Bùi. Cô hít sâu, do dự chốc lát rồi nói. Tạm thời thì chưa có ạ. Nếu thực sự nói đến dự định gì đó, thì cô không làm được, chỉ e ông sẽ thất vọng hơn. Ông vội vàng mở miệng. Nhóc con, cháu sẽ không dẫn theo Tiểu Trạch, sống nửa đời còn lại đấy chứ. Bây giờ Tiểu Trạch còn nhỏ. Cháu nghĩ đến lúc thằng bé đi học, gia đình mồ côi cha sẽ ảnh hưởng rất lớn. Còn về vấn đề kinh tế và đủ thứ chuyện khác nữa, một mình cháu gánh không nổi đâu. Chuyện này Đường Nhật Khanh đã từng nghĩ đến, cô cũng biết rõ Tiểu Trạch cần một người ba, nhưng cô cùng với Bùi Danh Chính đã không thể nữa rồi. Nghe bác khuyên một câu, nhóc con, giờ các con một nhà ba người tốt hơn nhiều. Nếu có gì hiểu lầm, chúng ta từ từ nói cho rõ, người một nhà thì có gì mà không giải quyết được chứ, có đúng không? Hít sâu một hơi, Đường Nhật Khanh dương mắt đối mặt với ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ của ông, nhất thời không đành lòng cự tuyệt. Thấy Đường Nhật Khanh không tỏ thái độ gì một lúc lâu, ông Bùi nhíu mày nhìn về phía Bùi Danh Chính, trầm giọng nói. Còn không mau xin lỗi đi, hay là phải để lão già như tôi thay cậu cầu xin người ta tha thứ? Bùi Danh Chính nghe vậy thì lập tức phản ứng lại, anh quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh, nhẹ giọng nói. Chuyện trước kia quả thực là anh không đúng, anh bằng lòng chăm sóc em và Tiểu Trạch cả đời này. Giọng nói của người đàn ông thâm tình, Đường Nhật Khanh nhìn vào mắt anh. Trong lúc nhất thời, không biết là anh diễn trò trước mặt bố mình hay là thực lòng nữa. Đột nhiên, thân hình cao lớn của người đàn ông quỳ xuống, lấy ra thứ gì đó từ trong túi, nhẹ giọng nói. Nhật Khanh, tha lỗi cho anh, có được không? Đường Nhật Khanh nhìn rõ, trong tay anh là một chiếc nhẫn kim cương, dường như cô đã từng thấy qua, là chiếc nhẫn mà anh dùng để cầu hôn cô 6 năm trước. Dường như lồng ngực bị ai đó đánh trúng, hô hấp của Đường Nhật Khanh trở nên khó khăn, không tự chủ được mà bắt đầu khẩn trương. Không chờ tinh thần của cô được phục hồi lại, bên cạnh đã chuyển đến giọng nói của ông Bùi. Nhóc con, đồng ý đi. Đường Nhật Khanh cắn môi, không ngừng rối rắm. Ông Bùi hiện tại đang ở trước mặt, cô không thể không đồng ý. Nhưng sau một tháng làm rõ mọi chuyện, cô với Bùi Danh Chính cứ như vậy mà kết thúc. Mỗi người sẽ đi một ngả. Tay vo thành nắm đấm, mũi có chút cay cay, cô vẫn không có dũng khí để đồng ý, đành hít sâu một hơi, sau đó lập tức mở miệng. Thật xin lỗi. Nói xong lời này, cô không dám nhìn vào mắt của anh, càng không dám nhìn vẻ mặt của ông Bùi, trực tiếp xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Bùi Danh Chính và ông Bùi đều sững sờ, nhìn bóng dáng của cô gái biến mất khỏi cửa. Ông thở dài một hơi. Tự mình không biết quý trọng, cuối cùng muốn giúp cũng không giúp được. Bùi Danh Chính đứng dậy, trên mặt tràn đầy phiền muộn, không nói được một câu nào. Đến mức này mà người ta còn không chịu tha thứ cho anh, xem ra anh đã làm người ta tổn thương không ít. Ông Bùi từ từ nói. Bùi Danh Chính hít sâu, khẽ mở miệng, giọng nói mang theo vài phần kiên định. Ba, ba yên tâm đi, con sẽ theo đuổi cô ấy, mang cô ấy về một lần nữa. Nghe vậy, sắc mặt của ông Bùi trầm xuống nói. Nếu anh không làm được, thì anh không phải là con của tôi nữa. Nói xong, ông hừ lạnh một tiếng, chống gậy, cất bước đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa lầu bầu. Tiểu Trạch là cháu trai của tôi, dù là gì đi nữa thì vẫn là cháu tôi. Bùi Danh Chính theo sau ông, tâm tình phức tạp. Ba người ở phòng khách, trong lòng ngầm hiểu với nhau. Lúc ở trước mặt Tiểu Trạch, mọi người trong lòng đều phải biết chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì thì không. Ăn cơm trưa xong, ông Bùi chơi với Tiểu Trạch, mãi đến giờ ngủ trưa, cậu bé mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi, ông cứ luôn dặn Đường Nhật Khanh. Tiểu Khanh, nếu Bùi Danh Chính dám bắt nạt cháu, cháu cứ việc nói với bác dạy dỗ lại nó. Đường Nhật Khanh cười cười gật đầu, cháu biết rồi, bác về sớm chút, dưỡng bệnh cho khỏe ạ. Được. Hôm khác bác lại qua thăm. Ông vẫy vẫy tay về phía cô rồi mới rời đi. Nhìn thấy xe chạy cách biệt thự xa một đoạn, Đường Nhật Khanh mới xoay người đi vào phòng khách. Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy một người đàn ông đứng ở đó, đang muốn tránh khỏi anh. Nhưng ai biết được người đàn ông kia lại vươn tay ra, chặn đường của cô. Anh có chuyện muốn trao đổi với em. Đường Nhật Khanh hít sâu, gương mắt nhìn về phía anh. Nói đi. Bà anh vẫn luôn luôn muốn ôm cháu. Hôm nay biết được thân phận của Tiểu Trạch, chắc chắn sẽ rất vui vẻ, sẽ thường xuyên đến đây thăm thằng bé. Anh không cầu em có thể đồng ý với anh cái gì, nhưng thỏa thuận giữa hai chúng ta, có thể đừng nói cho ông ấy có được không? Vẻ mặt của người đàn ông nghiêm túc, Đường Nhật Khanh cũng biết anh không thuận miệng, mà nói, cô rất rõ ràng ý của anh là muốn cho ông Bùi có một chân tình. Do dự một lát, cô nhẹ giọng đáp, nhưng sớm muộn gì thì ông ấy cũng biết thôi. Bùi Danh Chính đặt tay lên vai cô, ánh mắt chân thành, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Em biết là gần đây sức khỏe của ba anh không tốt. Anh không muốn đả kích ông ấy thêm nữa. Chuyện này có thể giấu ngày nào thì hai ngày ấy, được không? Đường Nhật Khanh không nỡ cự tuyệt, đáy mắt cũng ôn hòa hơn. Cô đang định mở miệng, thì Thím Trương đột nhiên bước đến. Ông chủ, cô Đường. Đường Nhật Khanh nâng mắt, nhìn thấy trên tay Thím Trương đang cầm một chiếc thiệp màu xanh sẫm đưa qua chỗ bọn họ. Lúc ông Bùi tới có mang đến, ông ấy bảo để tôi đưa cho hai người. Có điều dường như đã quên không nói. Bùi Danh Chính giơ tay nhận lấy, nhìn hai chữ giấy mời bên trên, ánh mắt anh trầm xuống. Mở ra nhìn bên trong, Bùi Danh Chính nhất thời sáng tỏ, anh nhìn về phía Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói. Bữa tiệc kinh doanh của Ngài Ôn, mời anh đi. Đường Nhật Khanh nhẹ giọng hỏi, Ngài Ôn là ai? Bùi Danh Chính lạnh lùng nói. Nhà từ thiện đến Hải Thành phát triển một năm trước, sản nghiệp ở nước ngoài rất lớn, rất có thế lực, đứng đầu nhiều hoạt động thương mại. Ở mặt ngoài thì ôn hòa, nhã nhặn, thực ra lại rất có dã tâm. Nhìn vẻ mặt của người đàn ông, Đường Nhật Khanh đã đoán ra được 7-8 phần, Ngài Ôn này khẳng định là nhân vật khó đối phó. Bùi Danh Chính nhìn sang Đường Nhật Khanh hỏi ý kiến, bữa tiệc tối mai yêu cầu đem theo bạn gái, cùng đi với anh nhé. Đáy mắt xẹt qua một tia xảo hoạt, Đường Nhật Khanh nhếch miệng. Nếu em không đồng ý thì sao? Nói xong, không đợi Bùi Danh Chính trả lời, cô đã nhấc chân bước về phía phòng của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.